Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, đáy biển sơn động. Tĩnh mịch đáy biển, cơ hồ không ánh sáng minh, chỉ có trinh khô ngẫu nhiên xẹt qua mang đến một tia sáng. Khụ khụ khụ, ho sặc sụa âm thanh tại bốn phía truyền vang. Cô mây thương bạch nghiêm mặt ngồi tại Gyarados chế tác bong bóng bên trong. Đưa mắt nhìn bốn phía, có chút im lặng, đáy biển rất đẹp, đây là không thể nghi ngờ. Tại từng tia ánh sáng sáng tình huống dưới, có thể nhìn thấy rất nhiều Pokemon, còn có thật nhiều dưới biển thực vật cũng tản ra nhẹ nhẹ ánh sáng. Cái này cho đáy biển phủ lên 10 phần mỹ lệ. Gyarados, Greninja, các ngươi không có sao chứ? Nghỉ ngơi một lát, cô mây cười to. Tiệt sử phùng sinh a, quả nhiên, nghịch đến tuy nói nguy hiểm, nhưng so với trực tiếp bị cái kia siêu cấp đại vòng xoáy kéo đi vào muốn tới đến an toàn nhiều hơn. Kao ác a, Greninja gật gật đầu, ra hiệu mình không có việc gì, cũng không biết nơi này là nơi nào. Nói thầm một tiếng, cô mây thôi động bong bóng hướng về phía trước tung bay bỗng nhúc nhích. Không có phát hiện cái gì. Ngược lại là có thật nhiều hệ Utter Pokemon hiếu kỳ đánh giá cái này khách không mời mà đến. Đi thôi. Nhìn xuống cô mây liền định rời đi. Serena còn đang chờ hắn đâu. Sốt ruột chờ hoặc là cảm thấy mình chết vậy coi như không đẹp. Nha, thiếu niên, ngươi còn sống à? Ngay tại lúc này, một tiếng hí ngược thanh âm truyền đến. Quay đầu nhìn lại, cô mây liền thấy một thanh niên xuất hiện tại hắn giữa tầm mắt. Đây là một cái cưỡi Gyarados thanh niên. Hắn một đầu phiêu giật mái tóc màu đỏ. Sau lưng còn hất lên một kiện màu đỏ sậm áo choàng. Tỉnh táo, trầm ổn. Hắn là Lan. Sự phát hiện kia đảm nhiệm Johto quán quân Ngự Long Lan. Lan quán quân, tại sao là ngươi? Cô mây kinh ngạc. Cái này Lan làm sao lại xuất hiện ở đây? Lan nhìn cô mây một chút. Tùy ý nói ra. Ta là tới điều tra cái này đại vòng xoáy sự kiện. Không nghĩ tới đem STN thuyền cũng cuốn vào. Điều tra ra cái gì sao? Cô mây có chút hiếu kỳ. Nghe Mewtwo ngữ khí. Cái kia siêu cấp đại vòng xoáy liền là một cái Pokemon chế tạo ra. Nhưng là vì sao lại như thế, thật đúng là không nghĩ ra. Không có. Hiện tại chỉ biết là chuyện này phía sau có hoen team Magma cùng team Aqua cái bóng. Còn lại hoàn toàn không biết. Cho nên ta hôm nay xuống tới nhìn xem. Lan liếc qua cô mây. Vừa vặn, tiểu tử ngươi có thể từ cái kia đại vòng xoáy bên trong thoát thân cũng không phải quá yếu. Ngươi cũng tới cùng ta cùng một chỗ tìm kiếm một cái đi. Cũng tốt. Cô mây gật gật đầu. Hắn cũng rất tò mò. Đấy là dạng gì Pokemon có thể tạo thành cường đại như thế động tĩnh. Trong lòng của hắn đánh giá một chút. Có thể tại đáy biển chế tạo ra sợ đại vòng xoáy. Trên đời cũng liền mấy cái như vậy. Mà tồn tại ở Kanto Johto. Lớn nhất khả năng liền là Lugia. Đương nhiên, cũng có thể là Kyogre. Dù sao team Aqua mục tiêu liền Euro. Khó đảm bảo Kyogre không phải ngủ say ở chỗ này. Cái hiện tượng này trước kia cũng phát sinh qua. Giờ phút này cô mây đã đứng ở Lan bên người. Lan hai mắt nhìn thẳng phía trước, cũng không quay đầu lại nói ra. Tại trước đây thật lâu, có văn hiến ghi chép, khi hải thần mất lý trí phát cuồng thời điểm, sẽ vô ý thức chế tạo ra một cái siêu cấp đại vòng xoáy. Nếu như cái này hải thần nổi lên mặt nước, như vậy đem thiên địa đổi thành, lôi đình tàn phá bừa bãi, biển sóng ngập trời, mưa rào xối xả, cái này cái gọi là hải thần. Cuối cùng được người xưng là Lugia. Đến bây giờ còn có rất nhiều nơi y nguyên có hàng năm cung phụng tập tục. Quả nhiên, cô mây gật gật đầu, trong lòng bừng tỉnh, đồng thời trong lòng cũng hận đến nghiến răng. Cái này đáng chết team Aqua cùng team Magma. Tại hoen gây sự còn chưa đủ. Vậy mà chạy đến Kanto đến. Mình mỗi lần đều giống như có thể cùng bọn hắn làm sự tình đụng tới. Cũng không biết có phải hay không là trời sinh bát tự tương xung. Lần này không biết có thể hay không đụng phải bọn hắn. Tốt nhất chết hết ở Lugia trong tay. Tâm chúng nguyền rủa, Bọn hắn tranh thủ thời gian quải điệu thời điểm. Lan bỗng nhiên dừng lại. Chính là chỗ này. Nơi này. Cô Mây nhô đầu ra nhìn một chút. Cái gì cũng không có nhìn thấy. Có chút hồ nghi nhìn xem Lan. Trong mắt có một tia tìm tòi nghiên cứu. Không nhìn thấy cũng là bình thường. Lan chỉ huy Gyarados đẩy ra tàu biển. Oanh mở phía dưới nham thạch. Trong tiếng nổ vang. Rock Blast. Lộ ra một cái đen kịt sơn động. Ngọa tào. Cô Mây mắt mở thật to. Người đầy nhà cũng có thể tìm tới. Nhìn chung quanh. Cô Mây buồn bực phát hiện. Kỳ thật mới là một điểm hằng cơ đều không có. Gia hỏa này là làm sao mà biết được. Liên minh tư liệu cũng không phải ăn chay. Có cái gì tốt ngoài ý muốn. Liếc mắt rất khinh bỉ có chút vô tri cô Mây. Lan lắc đầu không nói thêm gì nữa. Mà là tiện tay ném ra một cái Pikachu. Shiny. Ánh sáng chiếu rọi. Đem phía trước chiếu thông thấu. Định thần nhìn lại. Bên trong 10 phần tĩnh mịch. Quỷ dị chính là. Bên trong vậy mà không có chút nào vệt nước. Như có cái gì ngăn cản đồng dạng. Thế giới chi lớn. Không thiếu cái lạ. Cô Mây cảm thán. Tại sâu như vậy trong biển. Lại còn sẽ xuất hiện bực này kỳ quan. Nhìn mà than thở. Thật là nhìn mà than thở. Hiếm thấy vô cùng. Lan liếc qua cô Mây. Xuất trước đi vào. Ta đi. Cô Mây không lời sờ lên cái mũi. Ngươi là kiến thức rộng rãi. Phía sau có gia tộc chỗ dựa sự tình gì chưa thấy qua. Ta thế nhưng là trắng nõn là bình dân. Hiếm thấy vô cùng không phải bình thường. Lại nói. Đoán chừng ngươi nha hiện tại còn không biết siêu tiến hóa nguyên lý đâu. Hung hăng trợn mắt nhìn Lan một chút. Cô Mây thận trọng đuổi theo. Hắn luôn cảm thấy nơi này có chút cổ quái. Ừng ực, thanh âm gì? Hai người mới vừa đi tới một cái chỗ đường rẽ. Bỗng nhiên sững sờ. Trong tay có ừng ực thanh âm đang vang lên. Nhìn nhau một chút, Lan cũng không nghĩ ra. Nơi này khô ráo, là tốt không có gì hay nước đọng. Nhưng là thanh âm này là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà, còn không chờ bọn họ kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra thời điểm. Một tiếng ầm vang, cuồn cuộn dòng lũ cứ như vậy đột ngột vọt lên. Ngọa tào, hai người chỉ tới kịp thầm mắng một tiếng, liền bị dòng nước trực tiếp oanh trúng. Cả người cuồn cuộn lấy không biết tiến về phương nào. Lan lộn đi, Châu Bảo Bảo, bị tách ra trong nháy mắt. Cô Mây trong đầu quỷ dị hiển hiện một câu như vậy kinh điển. Phi phi phi, vội vàng để Gyarados giữ vững thân thể cân bằng. Đón dòng lũ nhìn về phía trước. Lúc này, nước biển vậy mà tràn ngập khắp nơi đều là. Cùng mới hoàn toàn liền là hai thái cực. Với lại cái này một cỗ đột nhiên xuất hiện dòng lũ 10 phần đáng sợ. Nếu không phải bọn hắn đều thân thủ hơn người. Lại thêm Pokemon cũng không phải hời hợt hạng người. Đoán chừng như thế một cái liền có bọn hắn quả ngon để ăn. Cho nên nói, ta đây là đi rời ra, lạc đường, dòng lũ chỉ là chốc lát ở giữa, hiện tại đã không có uy lực lớn như vậy, nhưng là cô Mây không vui, bởi vì hắn thỉnh lình phát hiện, giống như cùng Lan đi rời ra, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.